chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, không sai. Chính là ta, rốt cuộc đã đợi được. Nhiếp thần chuyến này chuyên môn chọn lựa thị phi từ trước đến nay nhiều. Đại hội đấu giá, chính là vì chờ đợi thời cơ này. Nguyên bản, hắn còn dự định chọn lựa mấy cái thực lực tương đối mạnh. Nhiều tiền người ngốc người mua sách ra ngoài đánh một trận. Nhưng bây giờ hệ thống chủ động tuyên bố nhiệm vụ, sự tình liền dễ làm nhiều hơn. Chỉ cần cướp đi trong cái hộp kia bảo vật, chẳng những có thể cùng hệ thống thanh toán xong, còn có thể bạch chơi một cái bảo bối. Giờ phút này, trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Nàng điên rồi sao? Liền xem như hộp đồ vật bên trong lại chân quý, cũng không đến mức 1 vạn linh thạch đi. Không hổ là thánh nữ muội muội, cái này cũng thật sự là quá tài đại khí thô một chút. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên không ít thế lực nguyên bản đều dự định dốc hết vốn liếng đập hạ tối hậu manh hạp. Nhưng đối mặt trọn vẹn 1 vạn giá cả, lại chỉ có thể làm nhìn lấy. Không ai dám tiếp tục cùng giá cả. 1 vạn linh thạch 1 lần, 1 vạn linh thạch 2 lần, 1 vạn linh thạch, chấm ngoặc kép, 1.2 vạn viên linh thạch. Mầm rượu cấm thanh âm còn chưa rơi xuống, nhiếp thần thanh âm bỗng nhiên theo nơi hẻo lánh bên trong vang lên. Trong hội trường yên tĩnh một lát, ngay sau đó, từng tia ánh mắt toàn bộ kinh ngạc nhìn về phía thanh âm nơi phát ra nơi hẻo lánh chỗ. Không chỉ là hiếu kỳ đến cùng ai có thể ra được dạng này giá cả, càng bởi vì bây giờ lại hướng lên nâng giá, thì tương đương với cùng Diêu Mộng Vân công nhiên khiêu chiến. Đến tột cùng là cái gì nơi thế lực, dám đắc tội cái kia tính cách kiệt ngao tiểu thư. Nhưng thấy rõ nhiếp thần hình dạng về sau, mọi người lại đồng thời sửng sốt một chút. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua có nhân vật này. Chẳng lẽ lại là cái nào đó ẩn thế đại tộc con cháu? Nhưng này người thật giống như vẫn là lẻ loi một mình đến đây. Hoàn toàn không cách nào nhìn ra hắn sau lưng đến tột cùng cất giấu cái gì thế lực. Diêu Mộng Vân cũng hơi cau mày nhìn về phía nhiếp thần. Trong thần sắc mang theo vài phần bất mãn. 14.000 viên linh thạch. Nàng lại lần nữa tăng giá. Nhiếp thần thanh âm lại tiếp tục truyền đến. 1.5 vạn viên linh thạch. 16.000. 17.000. Diêu Mộng Vân thân bên trên tán phát ra như ẩn như hiện hàn khí. Nhìn về phía nhiếp thần ánh mắt băng hàn vô cùng. Nàng khẽ cắn răng ngà. 1.8 vạn ngàn, 3 vạn, nhiếp thần lại vân đạm phong khinh hô lớn một tiếng, bong bong, thanh thúy rút kiếm tiếng vang lên. Lần này, Diêu Mộng Vân triệt để nhịn không được, hiện ra lam nhạt hàn khí trường kiếm ra khỏi vỏ. Nàng nhìn về phía nhiếp thần ánh mắt tản ra hơi lạnh thấu xương. Người rốt cuộc là ý gì? Đấu giá a, không phải người trả giá cao được sao? Tại chỗ đều là các đại tông môn đại biểu. Chẳng lẽ ra giá còn có thể không cao hơn ta hay sao? Nhiếp thần cười một tiếng. Đúng là tiếp lấy cao giọng. 4 vạn linh thạch, 5 vạn linh thạch, xoát, trong chốc lát, một đạo kiếm khí gặp thoáng qua. Tuy bị nhiếp thần tránh thoát, băng hàn kiếm khí chạm dưới, lại trực tiếp đem vách tường chém ra một đạo to lớn vết nứt. Người đến tột cùng là tới làm gì? Nếu là không có cái hài lòng lý do, cũng đừng oán ta chém ngươi. Diêu Mộng Vân toàn thân tản ra ý lạnh âm u, như ẩn như hiện sát khí đã không che giấu được. Ta tới nơi này chỉ có 2 chuyện. Một cái là đoạt pháp bảo, một cái cũng là nện thiên kiêu. Nhiếp thần chậm rãi đứng người lên. Thật to gan, chúng ta Vân Độ phòng đấu giá thế nhưng là có cao nhân tọa trấn. Bây giờ càng là có Diêu Mộng Vân tiểu thư ở chỗ này. Người cái kẻ xấu chi đồ. Thế mà đang còn muốn này làm sằng làm bậy. Miêu Diệu Ngâm giận dữ mắng mỏ. Ngụy tạo quần lót của ta. Cầm tới đấu giá pháp bảo cũng đều là lai lịch bất chính. Đã tất cả mọi người không phải người tốt lành gì. Hắc ăn hắc cần phải không có vấn đề gì chứ. Nhiếp thần đưa tay che ở trên khuôn mặt. Từng tia từng sợi linh khí tràn vào. Thuật dịch dung bề ngoài bị dần dần tan rã. Đông đảo ánh mắt đều là nhìn chăm chú về phía nhiếp thần. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai có lá gan dám như thế khiêu khích. Nhưng làm nhiếp thần chân thực dung mạo bày ra một khắc. Bốn phía yên tĩnh, mọi người trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nói. Cái này dung mạo, không phải liền là tại Tam Hoàng Lăng mộ bên trong nhất chiến thành danh Nhiếp Thần sao? Nhiếp Thần vì sao lại ở chỗ này? Xong đời, lần này đâm đại rắc rối. Miêu Diệu Ngâm cùng Vân Độ Sàn bán đấu giá mọi người toàn đều kinh hãi. Giả tạo Nhiếp Thần nội khố lấy ra đấu giá. Bọn họ tự nhiên biết hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Đừng nghĩ lấy chạy, vừa mới sổ sách cũng đều không có tính toán đây. Nhiếp Thần giữ tợn cười một tiếng. Bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo khó có thể bắt cái bóng. Hắn không có trực tiếp tiến đến đoạt bảo dương, mà chính là trực tiếp tại trong hội trường bắt đầu không khác biệt công kích. Liền ngươi vừa mới ra giá 500 linh thạch mua ta nội khố. Ra chút tiền như vậy, xem thường ai đây? Liền ngươi mới vừa nói Nhiếp Thần dài đến cũng là bình thường giống như. Không có ngươi soái, liền ngươi nói muốn đem con gái của ngươi gả cho Nhiếp Thần. Hắc hắc, cha vợ. Việc này chúng ta có thể ngày sau nói chuyện. Chấm ngoặc kép, trong phòng đấu giá người mặc dù cũng coi như thực lực không tầm thường. Nhưng lại không ngăn nổi Nhiếp Thần tu vi cùng căn cơ đều quá cao. Mà lại sau lưng còn có Thanh Nguyệt nữ đế bảo bọc. Cơ hồ không ai có thể có sức hoàn thủ. Bành, bành, bành, theo Nhiếp Thần từng quyền đánh xuống. Tiếng kêu rên liên tiếp không ngừng. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Nhiếp Thần ra ra, bỏ qua cho ta đi. Nhất là vị kia tuyên bố chính mình so Nhiếp Thần đẹp trai. Đã bị đánh mặt mũi bầm dập, mặt sưng phù giống như cái đầu heo. Liền xem như khôi phục lại, đoán chừng ngũ quan cũng phải lệch ra một nửa. Đúng lúc này, tự hồ là muốn tóm lấy Nhiếp Thần phân thân thời cơ. Đấu giá trên thuê mướn mấy cái vị cao thủ cấp tốc xông lên đài. Muốn mang đi sau cùng cái kia tinh mỹ hộp gỗ. Trong hộp gỗ bảo vật vô cùng chân quý. Nếu là thật sự bị cướp đi, cái kia Vân Độ phòng đấu giá đem về tổn thất cực lớn. Đứng lại, có thể ba người vừa cầm lấy hộp gỗ, lại phát hiện Nhiếp Thần đã ngăn tại trước mặt. Tiểu tử, tuy nhiên ngươi cũng cùng là huyền nguyên cảnh, nhưng ngươi sẽ không cho là mình có thể một người chiến thắng ba người chúng ta đi. Liền xem như e ngại Thanh Nguyệt nữ đế, nhưng muốn là bức tức giận, cũng đừng trách chúng ta hạ sát thủ. Nhiếp Thần, người chắc chắn chứ? Bành, bành, bành, chỉ tiếc, phòng đấu giá này xem ra thế lực to lớn, mời đi theo mấy cái tay chân thực lực lại là thật không được tốt lắm. Lấy mấy người kia phù phiếm cảnh giới, bất quá mấy chiêu công phu, liền bị Nhiếp Thần nhẹ nhõm đánh ngã. Phá hủy ba vị huyền nguyên cảnh tu sĩ đạo tâm. Điểm kỹ năng cộng một. Khá lắm. Quả nhiên một chút không đáng tiền. Nhiếp Thần sớm có đoán trước. Cũng chỉ đành theo trong tay bọn họ đoạt lấy hộp gỗ. Hủy đi trên hộp gỗ hai cái khóa. Nhiếp Thần vừa muốn đem mở ra. Lại cảm giác sau lưng dùng cả mình đánh tới. Đâm đầu đi tới. Chính là Phồn Hoa Thánh Địa Diêu Mộng Vân. Nhiếp Thần cười một tiếng. Nhìn cô nương điệu bộ này, tựa hồ là muốn cùng ta động thủ. Không sai, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Diêu Mộng Vân thanh âm băng lãnh, trên thân kiếm lóe một vệt hàn mang. Đúng dịp, ta cũng thế. Nhiếp Thần đem hộp gỗ tùy ý ném xuống đất, toàn thân ý chí chiến đấu sục sôi. Càng là tư chất cao thiên kiêu chi tử, hắn thì càng ưa thích. Diêu Mộng Vân hơi cau mày, trước kia người nhìn thấy nàng thời điểm, trong lòng chỉ có e ngại, nhưng tại Nhiếp Thần trên thân, nàng lại rõ ràng cảm giác được có cái gì không đúng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.